Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, Thiên Nhiên Viện Trợ. Bị quấn mang đến Sun Pho Lâu Đài Vương Hậu cũng không phải là Avat mẹ đẻ. Nàng chỉ là Jiran Vương Tiểu Thiếp Phi Tử, nguyên bản cũng không nắm giữ Vương Hậu thân phận. Là Bahavar Vịt Trưởng Khống Eterman cưỡng ép đưa nàng nâng lên vương hậu bảo tòa. Tiền nhiệm vương hậu, Avat thân sinh mẫu thân sớm tại nhiều năm trước đã ốm chết. Avat cùng tiểu vương tử Eterman là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Từ người nhà góc độ cân nhắc, Avat không hy vọng Eterman cùng vương hậu tiếp tục nhận Bahavar bức hiếp. Mà từ quốc gia phương diện xuất phát, cướp đi Eterman cùng vương hậu có thể từ nguồn cội phủ định Bahavar quyền lợi. Để vốn là bởi vì hạ độc thí quân mà chịu đủ lên án Bahavar triệt để mất đi át chủ bài. Làm lá sâu rời khỏi hoàng cung trở về trong nhà lúc, Aloy đã võ trang đầy đủ chờ xuất phát. Ngoặc kép, ngươi đây là làm gì? Aloy dùng đương nhiên ngữ khí nói ra. Cùng ngươi cùng một chỗ hành động a. Lá sân nhức đầu vỗ vỗ cái chán. Ta có nói qua muốn dẫn ngươi cùng đi sao? Tiếp xuống ta dự định chui vào xe đầu Caria đại bản doanh. Ngươi, ta cũng muốn đi. Aloy quật cường cường điệu nói. Đã tạm thời tìm không thấy Sirius rơi xuống. Chúng ta liền nghĩ biện pháp đem hắn bước đi ra. Bahavar là Sirius duy nhất minh hữu. Sirius chắc chắn sẽ không ngồi nhìn Bahavar rơi đài. Ta cam đoan sẽ không làm nhiễu ngươi nhiệm vụ. Ta biết lưu tại Sun Pho lâu đài bên trong chờ đợi Sirius tiếp viện đến. Chết đầu óc nha đầu. Aloy ánh mắt kiên định nói cho lá sâu. Nàng tuyệt sẽ không tùy tiện cải biến mình ý nghĩ. Tốt a, ngươi cùng Emma liền lưu tại Sun Pho lâu đài bên trong yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốt nhất có thể náo ra một điểm động tĩnh, giúp ta kiềm chế Bahavar lực chú ý, dùng cái mông nghĩ đều có thể đoán được. Xem như Bahavar trọng yếu nhất át chủ bài, Eterman cùng vương hậu khẳng định sẽ bị nghiêm mật bảo hộ tại Sun Pho lâu đài vững chắc nhất pháo. Đài bên trong, thậm chí có thể sẽ an bài một bộ phận sẽ không nhận bên ngoài nhân tố ảnh hưởng cơ giới thú trông. Coi. Lá sâu có thể xông vào đi vào, nhưng vạn nhất Bahavar phán đoán vô pháp lại lợi dụng vương hậu cùng Eterman lực ảnh hưởng. Tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn có thể sẽ mệnh lệnh cơ giới thú hạ sát thủ. Phòng ngừa hai người bị đoạt sau khi đi bại lộ xe đầu Caria bí mật. Hành động lần này mấu chốt ngay tại ở bí ẩn, tận khả năng tại Bahavar không có phát giác dưới tình huống. Chui vào hoàng cung mang đi hai vị đáng thương khôi lỗi vương tộc. Lá sâu nguyên bản định để Emma tại Sun Pho lâu đài bên trong chế tạo một chút bạo động hấp dẫn. Bahavar lực chú ý, đã Aloy xung phong nhận việc cùng nhau đi tới. Hắn dứt khoát đem nhiệm vụ này giao cho trẻ tuổi nóng tính Aloy. Sun Pho lâu đài ở vào Meridian phía tây bắc trong sa mạc. Vốn là Caria vương quốc khai thác biên cảnh căn cứ tiền phương. Tại vua điên cầm quyền thời kỳ, Sun Pho lâu đài kiến tạo một cái đặc thù, giải trí, nơi chốn lớn sân thi đấu. Caria vương quốc lãnh thổ lấy Meridian làm trung tâm khuếch tán. Chiếm cứ châu Bắc Mỹ đại lục đại bộ phận thổ địa. Diện tích lãnh thổ bát ngát đồng thời cũng liền mang ý nghĩa hình dạng mặt đất khó lường. Meridian phía tây nam là rừng mưa nhiệt đới, phía đông nam là mênh mông vô bờ hoang mạc cùng trùng trùng điệp điệp núi tuyết. Hướng tây bắc thì là được xưng là nhân loại sinh mệnh cấm khu đại sa mạc. Lá sâu cùng Aloy phân biệt lợi dụng siêu tần linh kiện khống chế một đài Strider. Tăng thêm tốc độ hướng Sun Pho lâu đài phương hướng tiến đến. Ven đường dần dần trở nên mãnh liệt bão cát đối với ba người tạo thành không nhỏ trở ngại. Lá sâu cùng Emma ngược lại là đã sớm chuẩn bị. Hai người đeo lên mũ trùm cùng mạng che mặt che chắn cát bụi. lần thứ nhất tiến vào sa mạc khu vực Aloy xử lý không kịp đề phòng dưới ăn miệng đầy hạt cát. Phi, là sâu buồn cười nhìn xem cúi đầu nhả cát Aloy. Cùng Aloy ngồi chung một kỵ Emma đem chính mình dự bị mũ trùm cùng mạng che mặt đưa cho nàng. Này mới khiến nàng miễn đi bão cát xâm nhập. Thế giới rất rộng lớn. Sa mạc chỉ là rất nhiều địa hình trong đó một loại. Lần này liền xem như ăn thiệt thòi dài giáo huấn đi. Vội vội vàng vàng đem mũ trùm cùng mạng che. Mặt trang bị tốt, Aloy không cao hứng hướng là sâu nhả rãnh nói. Không cần ngươi thuyết giáo. Ta biết hấp thụ giáo huấn. Xem như cơ giới thú. Strider trọng lượng so chân chính ngựa muốn nặng hơn nhiều. Tự thân cũng không cần hô hấp. Tại sức gió yếu kém bão cát bên trong cũng có thể ổn định chạy vội. Tại lá sâu chỉ thị phía dưới. Ba người tải, ngựa, trên lưng hạ thấp trọng tâm. Lợi dụng Strider đầu xem như che chắn. Tận khả năng phòng ngừa gặp bão cát trực tiếp xâm nhập. Trận này xảy ra bất ngờ bão cát chẳng những cho lá sâu ba người tạo thành phiền phức. Sunfo lâu đài cũng đồng dạng bị che kín tại bão cát phạm vi bên trong. Trong sa mạc mắt thường tầm nhìn trở nên phi thường hỏng bét. Như thế thuận tiện lá sâu một đoàn người ngồi cưỡi cơ giới thú tiếp cận Sunfo lâu đài. Mãi cho đến khoảng cách Sunfo lâu đài chỉ có một cây số phạm vi lúc. Lợi dụng ưng chi đồng nhìn về nơi xa lá sâu mới hạ lệnh dừng bước. Mệnh lệnh hai đài Strider chính mình đi tìm sơn động ẩn thân. Lá sâu mang theo Aloy cùng Emma chật vật tại càng ngày càng mạnh trong bão cát tiến lên. Hỏng bét thời tiết để Sunfo lâu đài thật sớm đóng lại vào thành cửa lớn. Loại này khí hậu trên tường thành đương nhiên cũng sẽ không có binh lính tuần tra. Lá sâu rất nhẹ nhàng leo lên thành tường. Buông xuống dây thừng lần lượt đem Aloy cùng Emma kéo lên. Chúng ta cái kia chia ra hành động. Sunfo lâu đài nội thành trên đường cái hoàn toàn không nhìn. Thấy người, tất cả nhà tất cả hộ cửa sổ đóng chặt. Chí ít tại trận này bão cát tán đi trước đó. Ba người trong thành có thể thông suốt hành động. Aloy, người cùng Emma trước tìm một cái quán trọ ở tạm. Căn cứ Focus. Alethaya, đo lường tính toán, bão cát đại khái biết tại 1 giờ sau kết thúc. Thừa dịp sau cùng khoảng thời gian này, ta đi trước ly cung nhìn xem tình huống. Thử một chút có thể hay không chui vào nội bộ cứu ra Eterman cùng vương hậu. Lá sâu gật một cái, trên lỗ tai treo focus. Một khi nhiệm vụ thành công, ta biết lợi dụng truyền tống lắp đặt trực tiếp hai người đưa về Meridian. Tùy lưu ý focus tin tức, đón đầy trời bão cát, lá sâu dần dần tan biến tại Emma cùng Aloy trong tầm mắt. Aloy thở dài, nói đến ngược lại là nhẹ nhõm, loại này quỷ thời tiết đi nơi nào tìm quán trọ. Tại Alethaya phụ trợ phía dưới, Emma thông qua focus định vị đến một tòa nắm giữ lượng lớn sinh mệnh phản ứng phòng lớn. Bên này, Emma chờ chút. Đang lúc Emma dự định tiến về quán trọ tạm lánh lúc, Alethaya đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Nàng tại Emma Focus bên trên đánh dấu ra một cái màu đỏ đặc thù ký hiệu. Ta phát hiện một cái cổ đại di tích, ngay tại ly cung tường thành phía đông tường đoạn phụ cận. Emma dưới chân hơi dừng lại một chút, Aloy nghi ngờ quay đầu lại. Emma tỉ tỉ, không có gì. Đem tình báo này tạm thời để ở trong lòng. Emma thông qua sóng tinh thần đối với tạm thời ký túc ở trong cơ thể mình Alethaya nói ra. Tạm thời không nên đem tình báo này nói cho lá sâu. Để hắn chuyên tâm chấp hành trước mắt nhiệm vụ. Chờ bão cát tán đi. Ta sẽ dẫn lấy Aloy đi di tích tìm kiếm tình huống. Nói không chừng. Đây chính là chuyển di Bahaver lực chú ý cơ hội tuyệt hảo. Sunfo lâu đài ly cung chỗ sâu, quốc vương bù nhìn Eterman tẩm cung, chỉ có 10 tuổi không đến Eterman mặc trên người cùng Avat cùng loại quốc vương phục sức. Hoảng sợ núp ở mẫu thân trong ngực không dám ngẩng đầu. Eterman trước mặt đứng tại một tên thân mang màu đỏ sậm tế tự phục nam tử. Tế tự dưới mũ trùm như chim ưng, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Eterman. Bệ hạ, cái kia quyết định, đám kia thí quân kẻ phản nghịch sớm muộn biết hướng chúng ta phát động công kích, cùng nó bị động nghênh chiến, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Ngài trung thành binh sĩ nhất định sẽ cầm xuống Meridian, sẽ bị ngụy vương Avat vặn vẹo vương quốc một lần nữa hướng về quỹ đạo. Lấy Eterman tuổi tác kiến thức căn bản nghe không hiểu Bahavar thao thao bất tuyệt, mới thượng vị không lâu về sau cũng chỉ là một cái bất hạnh để tang chồng cô gái bình thường. Khuyết thiếu cái nhìn đại cục, vô pháp từ mẫu thân nơi này lấy được duy trì. Eterman chỉ có thể nơm nớp lo sợ hạ lệnh, đại tế ti Bahavar, lấy Thái Dương Vương danh nghĩa trao quyền, từ ngươi toàn quyền phụ trách lần này chiến tranh. Bahavar nhếch miệng lên không có gì bất ngờ xảy ra dáng tươi cười, ngoài mặt vẫn là lễ phép hướng Eterman cúi người chào. Tuân mệnh, bệ hạ, thuộc về ta thời đại rốt cục tiến đến. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.